Chương 535, đánh cướp là tăng trưởng thực lực nhanh nhất phương thức. Diệp Thần cười nhạt, cái kia, liền đem trên người ngươi tất cả luân hồi chi lực đều cho ta đi, cái gì tất cả luân hồi chi lực? Nếu như Diệp Thần là muốn hắn một bộ phận luân hồi chi lực, Thiên Ma Ngói Liệt Cách còn có thể miễn cưỡng bằng lòng. Dù sao thực lực tuy là hao tổn, nhưng tốt số ngạt giữ lại. Nhưng Diệp Thần mong muốn, cũng là hắn tất cả luân hồi chi lực. Cái này ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Cái này cùng võ hiệp trong tiểu thuyết trực tiếp phế nhân võ công giống nhau. Thiên Ma Ngói Liệt Cách sửa chính là luân hồi chi lực. Có thể nói, hắn toàn bộ sinh mệnh nguyên tuyển, chính là chỗ này luân hồi chi lực. Bị quất ra đi toàn bộ luân hồi chi lực, sẽ trực tiếp trở thành phế nhân. Thậm chí ngay cả ở nơi này vô ngần trong thái không cũng không thể sống sót. Ngay lập tức sẽ bị cái này cực độ nhiệt độ thấp cùng chân không, trong nháy mắt giết chết. Diệp Thần như vậy, rõ ràng chính là muốn lấy mạng của hắn. A, ngươi như ngươi vậy, không cảm thấy phi thường quá phận sao? Ta và ngươi không oán không cựu, Thiên Ma Ngói Liệt Cách nỗ lực nhận cái gì. Nhưng Diệp Thần nơi nào không nhìn ra hắn kỹ lưỡng. Bất quá là muốn lưỡng bại câu thương, trực tiếp tự bạo đến cái ngọc thạch câu phần, ai cũng không cầm được được thôi. AZ9 tinh hệ sinh mệnh, trong mắt ngươi, bất quá ta cần ta cứ lấy con kiến hôi. Kỳ thực, ngươi, trong mắt ta, không giống nhau sao? Ha ha, đừng từ chối, quay quay trở thành ta huyết thực. A, Diệp Thần hoang cảnh hậu kỳ thực lực, trong nháy mắt dũng mãnh vào Thiên Ma Ngói Liệt Cách trong cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt, liền nắm trong tay hắn hết thể tất cả. Bao quát tư tưởng, thân thể. Diệp Thần tùy ý đem ngắt cái quả cầu thịt, há mồm một ngụm. Ken, ngươi thu được luân hồi chi lực 1000, ken thực lực của ngươi thành công đột phá tới hoang cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không nghĩ tới. Một cái kẻ hèn Thiên Ma Ngói Liệt Cách, cư nhiên cho hắn cung cấp chọn 1000 bản luân hồi chi lực. Cái này so với hắn ở cua lão gia ra nơi đó làm cái gì đồ bỏ quỷ nhiệm vụ, hiệu suất còn phải cao hơn nhiều. Quả nhiên cái kia lão gia hỏa nói rất đúng. Đánh cướp là tăng trưởng thực lực nhanh nhất phương thức, nếm được đánh cướp ngon ngọt Diệp Thần. Rất nhanh khóa được cái thứ hai mục tiêu Thiên Ma Sở Nợ Đờ. Người này ở 2 triệu năm ánh sáng ra vòng xoáy tinh hệ. Cái gọi là vòng xoáy tinh hệ, kỳ thực chính là hai cái tinh hệ va chạm nhau hình thành. Hai người còn đang va chạm ở giữa. Bên ngoài hạch tâm lô đen, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, lẫn nhau vẫn còn ở phân cao thấp. Như vậy tinh hệ, thường thường cực kỳ không ổn định, đang không có triệt để dung hợp trước, biết buộc phát ra vô số cực mạnh năng lượng. Vì vậy phi thường không thích hợp sinh mạng sinh tồn. Nhưng có thể ở loại này vòng xoáy tinh hệ trung sinh tồn sinh mệnh, nói như vậy, thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Thiên Ma Sở Nợ Đờ nuôi dưỡng, chính là chỗ này sao một tòa tinh hệ. Diệp Thần cưới cao cấp tinh hệ xuyên việt khí, tìm thời gian 2000 năm. Rốt cục đạt đến vòng xoáy tinh hệ ngoại vi. Đem cao cấp tinh hệ xuyên việt khí thu nhập thương minh bạch ngọc trong bình. Diệp Thần cùng lần trực 9 tinh hệ giống nhau. Trước lấy phổ thông người thân phận, lẫn vào vòng xoáy tinh hệ bên trong. Chậm rãi tìm được Thiên Ma Sở Nợ Đờ lực lượng nguyên điểm. Sau đó một lần hành động bắt được. Vòng xoáy tinh hệ sinh mệnh tinh cầu ít vô cùng. Tổng cộng chỉ có 10 ngọn sinh mệnh tinh cầu. Nhưng mỗi tọa sinh mệnh tinh cầu đều phát triển ra cực kỳ cường đại tiên hiệp văn minh. Bất quá Thiên Ma Sở Nợ Đờ lấy tiên hiệp loại vong du, trực tiếp bao phủ cả tòa vòng xoáy tinh hệ. Trả lại cho những tinh cầu này sinh mệnh, chế tạo một cái hay là tiên giới. Cũng chính là những cái này đắc đạo phi thăng trí cường giả nơi đi. Nhưng hiển nhiên, những cái này đắc đạo phi thăng nhân mấy triệu năm qua, đều không ai có thể trở về. Phi thăng chi hậu, trực tiếp bị Thiên Ma Ngói Liệt Cách làm đồ ăn vặt ăn. Cùng lúc đó, hắn còn thỉnh thoảng chế tạo một ít hay là thân tích. Phòng theo sau khi phi thăng cường giả, trở về hiển thánh một phen. Kích thích những cái này kẻ tới sau, càng thêm tích cực tu tiên vấn đạo. Sau đó cá lớn nuốt cá bé, lẫn nhau bắt đầu tranh đấu, tranh nhau sát phạt. Vì tài nguyên cùng quyền lợi không chỗ nào không phải Vương Triệu Hảo bên ngoài vô cùng gần, vì hắn liên tục không ngừng chế tạo luân hồi chi lực. Loại này nuôi dưỡng cơ chế, liền so với phía trước vài cái thiên ma muốn cao minh hơn rất nhiều. Chỉ cần cái này hay là tiên giới bí mật vĩnh viễn không phải bại lộ. Cái kia 10 cái trên tinh cầu người, liền vĩnh viễn là hắn nuôi dưỡng dê béo, mặc kệ xâm lược. Chứng kiến loại này nuôi dưỡng hình thức, Diệp Thần như có điều suy nghĩ. Xem ra, một ít tiên hiệp tiểu thuyết thiết định cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Này Thiên Ma Sở Nợ Đờ, chính là một cái hiện hành giả, hơn nữa làm cao minh hơn. Diệp Thần hóa thành một cái linh căn cực kỳ mịt mờ phàm nhân thiếu niên, tiến vào bên trong một cái tên là Tiên Vũ Đại Lục trên tinh cầu.